Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 400, chương 35, luận bàn. Mizuma Suki hiện tại cắt thành Keisuke Senju hình thức. Keisuke Senju sáng sớm đi làm, liền nghe thấy các đồng nghiệp đang thảo luận. Cái kia Wakamatsu Shirika phu nhân, tối ngày hôm qua treo ở nặng chứng giám hộ thất, cuối cùng vẫn là cứu giúp vô hiệu ngỏm rồi một cái khác câu thông nóng từ. Chính là ngày hôm qua tùy tùng Yamagata Kinmochi đồng thời phá án nhóm người kia. Hướng về phụ trách lưu thủ nhóm người kia tiên dương trước một ngày buổi tối Yamagata thanh tra. Diệu kế lừa hung thủ anh minh vĩ đại dáng người văn phòng lại có lời như vậy đề vang lên thời điểm. Yamagata Kinmochi hướng Keisuke Senju phương hướng áy náy cười cợt, ý đồ này Keisuke Senju nghĩ ra được sự tình hắn cũng không có nói. Bởi vì đối với đang bị bài xích người, vào lúc này tiên dương hắn công lao sẽ chỉ làm hắn bị bài xích càng nghiêm trọng. Vì lẽ đó cái này công lao bị Yamagata Kinmochi dày nét mặt già nua trừ đi, Keisuke Senju căn bản không thèm để ý chuyện này. Chỉ là buồn bực ngán ngẩm bát ở trên bàn làm việc. Nghĩ thầm có hay không cớ gì có thể để cho hắn đi tam hệ lượn một vòng nhìn một chút, ừ trước lợi. Dụng tổ chức sức mạnh đem mình bao bọc lại dùng giả thân phận điều đến thời điểm. Bởi vì lo lắng cách đến quá gần sẽ làm lộ, mới trước tiên điều đến hai hệ. Hiện tại trái lại có chút hối hận đến không bằng trực tiếp đi tam hệ khoa kiểm soát điều tra mạnh. Mẽ phạm chỉ có ba cái hệ. Nhất hệ chỉ để ý hồ sơ nhân viên quản lý điều động kinh phí bán sỉ các loại. Hai hệ cùng tam hệ mới là tra án cảnh hệ, chưa kịp Keisuke Senju tìm ra cái nguyên cớ. Đi một mình đến bàn của hắn bên cạnh, có chuyện gì sao? Hắn nhìn sang, phát hiện là Seonji Aritomo, cái này đâm đầu trực giác cùng kinh nghiệm đều nói cho hắn cái tên này. Là tìm đến sự tình. Có điều hiện tại hắn là chưa quen thuộc những người khác Keisuke Senju. Vì lẽ đó đến lấy ra thân mật lễ phép thái độ đi ra thỉnh giáo một chút. Đánh lộn máy ngươi khá là am hiểu cái gì? Quả nhiên cái tên này chính là đến khiêu khích ta. Học khá là tạp đi, Keisuke Senju không thể nói thẳng kiếm đạo. Dù sao hắn tự giác chính mình ở kiếm đạo lên cá nhân đặc sắc quá cao. Cao trung thời điểm học chút kiếm đạo. Ở cảnh sát trường học học chính là Israel Bat. Công tác sau khi cùng giáo dưỡng khóa tiền bối học chút judo, nhưng mà Seonji Aritomo nghe được kiếm đạo lập tức ánh mắt sáng lên. Người hiểu kiếm đạo, đi chúng ta đi giáo dưỡng khóa luận bàn một hồi. Tuy rằng sớm có dự liệu, thế nhưng Seonji Aritomo vội vàng vàng thái độ vẫn để cho Keisuke Senju kinh ngạc một hồi. Hơn nữa chờ ở trong phòng làm việc phòng bị giảm xuống không ít. Lại bị Seonji Aritomo một cái bước lên lui tới giáo dưỡng khóa phương hướng chạy. Nơi đó có thể chuyên môn luận bàn luyện tập, chàng chạy đến giáo dưỡng khóa sau khi Seonji Aritomo ra ngoài, Keisuke Senju dự liệu không có lập tức yêu cầu đấu võ. Mà là ngờ vực nhìn hắn. Người đã tới nơi này. À, Keisuke Senju chỉ làm ra kinh ngạc thái độ đến. Khẳng định còn là phủ định, phải chờ tới Seonji Aritomo nói ra lý do đến lại nói, trước ở hết thảy. Chỗ ngoặt, người tứ chi động tác tất cả đều đuổi tới ta. Liền đại diện cho ngươi biết ta muốn hướng về nơi nào quải. Nói cách khác ngươi biết giáo dưỡng khóa ở nơi nào, Seonji Aritomo nói rằng. Bắt đầu ta cho rằng là bởi vì hành động của ta để ngươi có dự phán. Lấy cái cuối cùng chỗ ngoặt ta cố ý vẫn chuẩn bị hướng về sai lầm phương hướng trùng. Thời khắc cuối cùng mới đột nhiên biến hướng. Nhưng ngươi vẫn là không phạm sai lầm, khe nằm cái tên này tàn nhẫn a. Keisuke Senju ở trong lòng thán phục chính mình trước đây lại nhìn nhầm. Cái này đâm đầu là cái có thực lực có đầu óc gai đầu a, đúng đấy. Điều đến ngày đó có vị lãnh đạo mang theo ta trước tiên quen thuộc một hồi sở cảnh sát bên trong. Địa hình, ta nhớ đường bản lĩnh cũng không tệ lắm, liền nhớ kỹ, Keisuke Senju lập tức trả lời, cũng đúng đấy. Seonji Aritomo ngẩn người một chút liền tiếp nhận rồi đối phương lời giải thích. Thế nhưng, có vị lãnh đạo là chỉ Keisuke Senju lúng túng sờ đầu một cái. Ta nhớ đường trình độ không sai. Thế nhưng nhớ người năng lực haha, kỳ thực căn bản bố trí không ra lãnh đạo nào dẫn hắn xoay. Chuyển sở cảnh sát, Senji Aritomo coi chính mình biết cái tên này vì sao lại khổ hề hề bị điều tới nơi này được xa lánh. Nhà ai lãnh đạo sẽ đồng ý lưu một cái liền lãnh đạo đều không nhớ được thuộc hạ ở bên người. Có điều có mấy người có một loại phi thường kỳ quái đặc tính. Biết rồi khuyết điểm của người khác sau khi trái lại đối với cảm giác của người này càng thân cận. Chỉ ít Senji Aritomo hiện tại chính là tình huống này. Vui cười hớn hở ôm lấy Keisuke Senju vai đi vào giáo dưỡng khóa, hai người thay đổi thân quần áo. Luyện công, ai cũng không có đeo đồ bảo hộ. Tìm khối không có ai sử dụng địa phương. Còn có hai cái kiếm gỗ. Dựa theo luận bàn lễ nghi cầm kiếm hành lễ, nhà ải. Hai người đúng quy đúng củ gần kề. Senji Aritomo tiên phát chế nhân liên tục công kích ba kiếm. Đều bị Keisuke Senju đều đâu vào đấy cản lại. Sau đó Keisuke Senju lui hai bước, lần này có thể có chút phiền phức. Keisuke Senju không khỏi nghĩ. Đến phiền phức đương nhiên không phải Senji Aritomo khó đối phó. Mà là hắn không thể lấy ra quá cao thực lực nên làm gì đóng vai một cái vẻn vẹn chỉ là cao trung. Thời điểm học kiếm đạo, sau đó vẫn ở học cái khác kỹ năng vật lộn người đâu. Đầu tiên đem mình Hiramoto thực lực thả ra phát huy là không được. Không nói thực lực quá cao sẽ làm người khác chú ý. Bởi vì chịu nhất định trí nhớ kiếp trước ảnh hưởng kiếm đạo của hắn động tác biến hình quá nghiêm. Trọng. Nếu như là trong nghề vừa nhìn liền có thể nhìn ra bên trong thảm những vật khác. Hữu tâm nhân phân tích một chút không làm được liền sẽ tìm được mình và Mizuma Suki liên quan. Tiêu chuẩn nhất cách làm là sử dụng bình thường trình độ phổ thông kiếm đạo. Thế nhưng không cần đúng quy đúng củ. Lẫn lộn một ít judo động tác cùng bắt thuật động tác càng thêm phù hợp thiết lập nhân vật có điều. Phụ cận chỉ có Senji Aritomo một người. Hí làm không như vậy như hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng. Chỉ cần đem kiếm thuật khống chế một hồi là có thể hồi ức một chút đi. Lúc đi học vừa học tập kiếm đạo là cảm giác gì? Hay dùng loại kia cảm giác đối địch được rồi. Thấy Keisuke Senju lui hai bước. Senji Aritomo cho rằng hắn muốn xúc thế phản công. Lập tức làm ra phòng ngự chuẩn bị. Kết quả phát hiện Keisuke Senju cũng không có công tới được dự định. Liền chủ động xông lên trên hai người, ngươi tới ta đi đánh lên. Thâm hậu kiếm gỗ phát sinh trầm thấp lách cách âm thanh, rầm, Senji Aritomo ngã nhào trên đất bàn. Lên, rên rỉ một tiếng, ai u ngươi đây là cao trung học được mà thôi trình độ. Hí, hắn oán giận nói, thật sự chính là cao trung thời điểm liên lạc qua. Có điều vào lúc ấy ta là kiếm đạo xã đại tướng, Keisuke Senju thật không tiện nói. Vừa nãy đánh liền thư giãn, thuận lợi liền đem đối phương cho đánh đổ, mẹ kiếp. Ta vẫn cảm thấy ngươi ở tiêu khiển ta, Senji Aritomo bất mãn gọi vào, kỳ thực là bởi vì nếu như Keisuke Senju không phải vẫn sở trường kiếm đạo, mà là các loại kỹ thuật đều luyện một ít. Hắn một cái chuyên tâm học tập bại bởi một cái bác mà không tinh ra hỏa mà rất ủ rũ Keisuke Senju. Suy nghĩ một chút. Dứt bỏ rồi trong tay kiếm gỗ. Ngược lại ngươi cũng không có đánh tan hưng chứ. Trở lại một hồi đi. Ta dùng judo. Ngươi tiếp tục sử dụng kiếm nói. Ngươi nghĩ kỹ. Đừng nói ta bắt nạt ngươi. Senji Aritomo có chút không tin xác nhận nói. Dù sao cũng là trong tay nhiều một thanh kiếm chênh lệch. Senji Aritomo cùng cái khác kỹ năng vật. Lộn luận bàn kinh nghiệm rất ít. Trong đó cũng không bao gồm judo. Có điều dưới cái nhìn của hắn judo đều là ngã ngã đẩy đẩy gần người phương pháp chiến đấu. Trong tay mình có kiếm còn làm cho đối phương làm sao gần người. Keisuke Senju đã bày ra trận thế. Senji Aritomo cẩn thận liếc mắt nhìn Keisuke Senju hai tay. Vẫn là không quá tin tưởng cái tên này luyện qua judo. Judo nặng chảo nắm. Hắn gặp luyện tập judo người sau một quãng thời gian tay đều so với thường nhân lớn một chút có. Điều Keisuke Senju cũng nói rồi chính mình là làm cảnh sát sau khi cùng giáo dưỡng khóa tiền bối. học tập judo mà thôi. Cũng không phải giải thích không thông, ta cầm binh khí. Người tới trước đi, Seonji Aritomo tự cho là thông minh cho rằng Keisuke Senju là muốn dùng không? Am hiểu môn học cố ý thua cho mình lưu mặt mũi. Vì lẽ đó làm cho đối phương trước tiên tấn công tới Keisuke Senju cũng không khách khí. Hai bước liền bước lại đây, chạm. Seonji Aritomo vừa muốn làm phòng thủ động tác, liền thấy hoa mắt. Phần lưng truyền đến cùng mặt đất tiếp xúc thân mật nóng bỏng cảm giác, nếu không ngươi vẫn là đeo một bộ đồ bảo hộ đi. Cái này dù sao không thể so kiếm gỗ, Keisuke Senju rất khách khí nói thế nhưng hắn như thế nói. Chuyện Seonji Aritomo quật cường tính khí trái lại tới. Không cần điểm ấy tiểu té ngã sợ cái gì. Bắt hung phạm thời điểm chẳng lẽ còn muốn trước tiên mang đồ bảo hộ sao? Nơi này luận nếu để cho Miwako nghe được nhất định rất có tiếng nói chung, Keisuke Senju trong lòng thầm nghĩ, nhưng hắn là xưa nay không chủ trương một người cảnh sát đi cùng hung phạm một mình đấu. Một đám người ở phía sau đuổi, phía trước hai người cầm lưới ngồi xổm, đem phạm nhân đuổi đến rồi liền nhảy ra một răng lưới. Nhiều phương tiện còn an toàn. Trọng yếu chính là mỗi cái cảnh viên đều tham dự, có điều Seonji Aritomo nếu nói như vậy. Keisuke Senju cũng không lập dị. Đợi được Seonji Aritomo đứng lên đến lại bày ra lên tay tư thế, Seonji Aritomo lần này rõ ràng đối. Phương nhu thuật cũng không phải làm loạn. Cái nào còn có thể cho hắn cơ hội. Đổi thành chính mình chủ động tấn công tới thấy hoa mắt. Chạm. Trở lại. Chạm. Tới tới lui lui quăng ngã 5-6 lần, Seonji Aritomo đột nhiên phân biệt rõ ra không đúng đến. Người này judo không đúng lắm chứ. Chưa từng ăn thịt heo cũng đã gặp heo chạy. Đối phương kỹ thuật này cùng hắn gặp judo không giống nhau lắm à, là ta đã quên nói rồi. Ta học không phải Nhật Bản judo. Nói đúng ra là Brazil lưu nhu thuật. Keisuke Senju cười híp mắt giải thích nói kỳ thực Nhật Bản judo hắn cũng hiểu rất rõ. Chỉ có điều đột nhiên liền nghĩ ra được chủ ý đổi thành Brazil nhu thuật. Seonji Aritomo trầm mặc một chút, muốn nói Keisuke Senju ở âm chính mình. Thế nhưng đem đạo lý judo vẫn là nhu thuật hắn đều một chữ cũng không biết. Đối với hắn mà nói không hề khác gì nhau, còn tiếp tục sao? Keisuke Senju hỏi trầm mặc một chút, Seonji Aritomo vẫn là nói rằng để ta lại thử đi. Keisuke Senju mặt ngoài Uehira nhạt gật gù. Trong lòng hồi hộp mặc kệ là judo nhu thuật vẫn là đánh lộn bắt các loại kỹ thuật. Hắn đều chỉ là cái lý luận phái. Kinh nghiệm thực chiến quá ít mà sở dĩ bây giờ có thể nắm Seonji Aritomo uy chiêu. Ngoại trừ bản thân tố chất thân thể có nhất định chênh lệch bên ngoài. Nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì bản thân mình chính là một cái kiếm đạo đại gia. Có thể nói Seonji Aritomo vai run một hồi hắn liền biết dưới một hiệp muốn đánh như thế nào. Bởi vậy lợi dụng khoảng cách phán đoán chính mình nên làm gì thời gian phi thường đầy đủ. Nói cách khác nếu như người đối diện là tu tập cái khác karate do, judo loại hình người, hắn chính là không có biện pháp giống như vậy ung dung hào hiệp mà hai người đối luyện cũng dần đưa tới một chút người vây xem kiếm đạo đối với kiếm đạo. Karate do đối với karate do như vậy đồng loại hình luận bàn phi thường thông thường. Thế nhưng vượt loại hình luận bàn liền rất hiếm thấy. Tuy rằng rất nhiều người đều biết muốn tăng trưởng luận bàn kinh nghiệm đạo lý. Thế nhưng nguyện ý cùng không giống, lưu phái, người luận bàn người vẫn là rất ít. Seonji Aritomo làm bộ không nhìn thấy những người vây xem này. Điều chỉnh hô hấp cùng trạng thái. Trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác nhìn chằm chằm Keisuke Senju cũng. Cảm giác Seonji Aritomo khí tức so với vừa nãy cao không chỉ một bậc. Cũng tưởng thật rồi một ít, ha ha ha, Seonji Aritomo thở hổn hển. Dùng kiếm gỗ làm gậy chống đỡ lấy thân thể của chính mình mới không còn để cho mình ngã trên mặt. Đất Keisuke Senju cũng chẳng tốt đẹp gì. Nói cho cùng thân thủ của hắn còn đủ không tới cái kia bầy quái vật vị trí lĩnh vực. Vượt qua Seonji Aritomo cũng không có mặt ngoài nhẹ nhõm như vậy thế nhưng đối với người vây xem. nhóm tới nói. Ở bề ngoài có thể nhìn thấy đúng là Keisuke Senju nghiền ép Senji Aritomo. Này trên căn bản là hai người phương thức công kích sai biệt đưa đến. Nhân vì là mọi người thấy chính là Senji Aritomo lần lượt bị Keisuke Senju cho ngã xuống đất hơn. Nữa Keisuke Senju cũng không có bắt nạt Senji Aritomo, sử dụng chính là không có lưỡi dao kiếm gỗ. Mà là nghiêm túc đem kiếm gỗ cho rằng là có lưỡi đao sắc bén đao thật đến né tránh Senji Aritomo. Thở quân khí, đứng thẳng người, song phương đối lập cúc cung. Bố cáo trận này luận bàn kết thúc như nước thủy triều, tiếng vỗ tay ở xung quanh vang lên. Hai người tựa hồ trước đây vẫn bừng tỉnh chưa phát hiện. Một mặt mờ mịt nhìn xung quanh vỗ tay quần chúng, kỳ thực Keisuke Senju là cảm thấy khá là đáng tiếc. Nếu như không phải là bởi vì người vây xem quá nhiều, hắn còn muốn dùng Senji Aritomo bồi mình luyện luyện bắt thuật. Các ngươi làm động tĩnh gì đây? Đột nhiên Bito Kengo từ trong đám người bỏ ra tới hỏi, làm sao? Keisuke Senju xem Bito Kengo vẻ mặt tựa hồ không quá thân mật, trực tiếp hỏi, xuất cảnh a? Còn có thể làm sao? Toàn hệ hành động sẽ không tìm được hai người các ngươi. Gọi điện thoại cũng không tiếp. Ta một đường hỏi thăm mới nghe nói giáo dưỡng khóa có cao thủ luận bàn. Bito Kengo lườm một cái đơn. Giản tới nói, một cái hệ sẽ bị chia làm ba cái tổ. Ban ngày hai tổ trị thủ. Buổi tối một tổ trị thủ. Ban ngày phát sinh vụ án thời điểm đi ra ngoài trước một cái tổ. Khác một tổ phụ trách ở phía sau cung cấp trợ giúp. Cùng với ứng đối đồng thời phát sinh cái khác vụ án tình huống. Cái này cũng là tại sao Senji Aritomo cùng Keisuke Senju có thể không hề lo lắng trực tiếp chạy. Giáo dưỡng khóa đánh thoải mái nguyên nhân. Vào lúc này nếu như có vụ án muốn hai hệ điều tra, tự nhiên sẽ đem hai người tự động sắp xếp lưu thủ. Cái kia một tổ hai người đồng thời liếc mắt nhìn để ở một bên di động. Quả nhiên sáng có chưa nghe điện thoại hoặc bưu kiện vân vân, huống chỉ thị đèn. Trước đánh quá chuyên tâm. Hơn nữa chuông điện thoại bản thân cũng bị xung quanh ầm ĩ đám người che đậy, ở cái gì vụ án cần toàn hệ điều động. Keisuke Senju hỏi nói rằng nghiêm túc vấn đề. Bito Kengo vẻ mặt cũng nghiêm túc lên. Có một cái cướp đoạt phạm chạy trốn tới trên đường cái, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.